Thành viên trong đội bát quái vây quanh chúc mừng, trái một phải một vây quanh hai người. Ban đầu bọt khí ngọt ngào, sau khi nghe thấy từ ngữ chúc mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net